hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người sắc ướp bùng phát một trận lửa dữ dội, suýt chút nữa đã thiêu cháy tóc tôi. Để đó cho tôi. Tống Phi Phi từ trên cầu thang nhảy xuống, cầm L, U, U, D, A, N lao về phía xác ướp. Má ơi, tôi cảm thấy cả tòa nhà dường như đều rung chuyển. Khói đen trong nhà xông đến mức không mở nổi mắt. Tôi còn ngửi thấy mùi thịt da cháy khét. Tệ thật, hơi đói rồi. Bà ơi, hu hu hu, bà ơi, trên mặt đất chỉ còn lại một đống tro đen. Hàn Thiệu quỳ bên cạnh, khóc rất thương tâm. Tôi chạy ra ngoài tìm Kiều Mặc Vũ, phát hiện hành thi ở cửa cơ bản đã bị cô ấy giải quyết. Chỉ còn lại một xác C, H, E, T nữ. Xem ra là C, H, E, T đuối. Toàn thân bị ngâm đến trắng bệch. Trong bụng cô ấy chắc là chứa không ít nước. Căng phồng như phụ nữ có thai. Kiều Mặc Vũ nháy mắt với tôi. Đi, dọa một dọa Lâm Chính Minh đi. Lâm Chính Minh gò má cao, gầy guộc trơ xương. Người như vậy thường khắc vợ rất nặng. Hơn nữa tính cách cực kỳ ích kỷ. Đồng thời, gian môn của hắn hãm sâu. T, I, N, H, D, U, C mãnh liệt. Dễ dàng lăng nhăng khắp nơi. Cả đời phong lưu. Nhìn tướng mạo của hắn, người vợ trước chắc là lớn tuổi hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa, C, H, E, T, C, H, E, T ở dưới nước. Kiều Mặc Vũ chọn con hành thi này. Thật không tệ, chúng tôi nhìn nhau, rồi đồng thời kêu thảm một tiếng. Chật vật chạy về phía trước. Kiều Mặc Vũ ôm ngực, lảo đảo chạy vào đại môn. Rồi hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Tôi thì khập khiễng, vừa chạy vừa kinh hãi trừng mắt nhìn phía sau. Nữ hành thì chậm rãi giơ tay, chậm chạp đuổi theo sau lưng tôi. Cứu mạng a, cứu mạng. Nghe thấy tôi kêu cứu mạng, tất cả mọi người suýt chút nữa bị dọa phát điên. Dù sao trong mắt họ, tôi vừa mới đánh C, H, E, T còn ấm thi lợi hại như vậy. Tống Phi Phi giơ một thanh kiếm gỗ đào, nhào tới muốn C, H, E, M nữ hành thi. Phi Phi, cứu mạng a. Tôi nhảy lên một cái, đè cô ấy xuống dưới thân, liều mạng nháy mắt với cô ấy. Nữ hành thi không để ý đến chúng tôi, mà bị nhân khí hấp dẫn, lảo đảo đi về phía cầu thang. Trên lầu bùng nổ một trận tiếng thét chói tai kinh thiên động địa. Dương Thanh, Lâm Chính Minh, sắc C, H, E, T nữ này là đến tìm các người. Đừng trốn nữa, cô ta là oan hồn bị các người hại chết, không thuộc về cái thôn này. Dương Thanh và Lâm Chính Minh trốn sau một đám cô gái. Nghe thấy tôi hô hào, Dương Thanh lấy hết can đảm thò đầu ra. Giọng nói còn mang theo tiếng khóc. Tôi chưa bao giờ hại con gái. Đến đoàn làm phim cũng chỉ là để tìm một bạch phú Mỹ giúp tôi trả nợ. Con quỷ nữ này chắc chắn không phải đến tìm tôi. Vừa dứt lời, những cô gái khác giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Cao Văn Huyên có chút ngây người. Anh thật sự là con bạc. Anh rốt cuộc nợ bao nhiêu tiền? Nữ thi từng bước ép sát. Hình dung đáng sợ, mặt mũi dữ tợn, trong nỗi sợ hãi tột độ. Dương Thanh không còn để ý đến cái gì hình tượng hay không hình tượng nữa. Hắn mạnh đẩy một cái Lâm Chính Minh, gào đến mức gân xanh trên cổ nổi lên. Lão tử tuy rằng nợ mấy trăm vạn, nhưng chưa bao giờ hại người. Nhiều nhất tức C, H, E, T bố mình. Mẹ kiếp, là mày đúng không? Lão tử nhận ra mày, công ty thương mại nhà mày là của vợ trước của mày đúng không? Vợ mày lớn hơn mày mười mấy tuổi, con quỷ nữ này có phải là vợ trước của mày không? Mắt Lâm Chính Minh trợn tròn, hắn liều mạng gạt tay Dương Thanh ra, ánh mắt né tránh, trên mặt toàn là sợ hãi. Những người khác thấy vậy, làm sao có thể không hiểu? Phùng Nam Nam hét lên một tiếng, nhào tới đờ, em đá Lâm Chính Minh. Anh kết hôn rồi, đồ lừa đảo, anh kết hôn rồi còn đến tham gia chương trình xem mắt. Còn nói mình vẫn độc thân. Sợ hãi tột độ khiến Lâm Chính Minh không còn cách nào duy trì hình tượng được nữa. Hắn dùng sức hất Phùng Nam Nam ra, bản thân cũng ngã ngồi xuống đất. Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi a, cô rõ ràng là tự sát, có liên quan gì đến tôi? Lâm Chính Minh tay chân gần như bò lùi về phía sau. Vừa lớn tiếng kêu la, những người khác lần lượt nhường đường. Lạnh lùng nhìn nữ thi từng bước ép sát. Tôi ném hai hạt nếp ra sau lưng nữ thi. Cô ta đau đớn ngửa đầu gào thét. Âm thanh sắc nhọn, Lâm Chính Minh suýt chút nữa tè ra quần. Nước mắt đều chảy ra. Đúng, bố mẹ tôi đối xử không tốt với cô. Tôi cũng ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Nhưng người đàn ông nào không ra ngoài tìm gái chứ? Cô xem cô đi, lớn hơn tôi 10 tuổi. Hoa tàn thì ít bướm thôi. Tôi không có mưu đồ với tiền của cô. Còn có thể tham cái gì của cô? Tôi tiếp quản công ty nhà cô xong. Kinh doanh có phát đạt. Cũng coi như không làm cô thất vọng rồi. Mẹ kiếp, đồ cặn bã này. Tôi đổi giọng, trốn sau lưng nữ thì giả vờ nói chuyện. Lâm Chính Minh, tôi C, H, E, T thật thảm A, một X, ác hai mạng. Đáng thương đứa con chưa ra đời của tôi. Lâm Chính Minh không còn sức để ý đến ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Một lòng chỉ muốn bò dậy chạy trốn. Nhưng hắn quá sợ hãi. Hai chân mềm nhũn vô lực. Giãy giụa nửa ngày cũng không chạy được mấy bước. Thấy chạy không thoát nữ quỷ. Lâm Chính Minh đảo mắt. Bịch, một tiếng quỳ xuống đất. Bắt đầu dùng sức tát vào mặt mình. Vợ ơi! Là anh có lỗi với em, nhưng con là do mẹ anh ép em sinh. Không thể trách anh biết em vì sinh con mà chịu rất nhiều khổ, nhưng ai bảo bản thân em tuổi lớn sức khỏe yếu chứ? Tất cả đều tại mẹ anh, bà ấy nói em thích ăn cay, đứa trẻ trong bụng chắc chắn là con gái. Bà ấy sợ Lâm gia chúng ta tuyệt hậu, ép anh ra ngoài tìm người sinh con trai. Em đừng tìm anh. Tìm mẹ đi a, thật đúng là một đại hiếu tử a. Trong tiếng khóc đứt quãng, nước mắt nước mũi tèm lem của Lâm Chính Minh, tôi đại khái hiểu rõ sự tình. Vợ trước của hắn lớn hơn hắn 10 tuổi, là con một trong nhà có xưởng lại có nhà, điều kiện rất tốt, bố mất sớm, chỉ còn lại một bà mẹ già. Lâm Chính Minh ban đầu thì cố sống cố xê, hát, ế. Tê theo đuổi cô ta. Sau khi kết hôn lại chê cô ta già, không đủ xinh đẹp, thường xuyên ra ngoài tìm phụ nữ. Sau khi kết hôn, Lâm Chính Minh và mẹ anh ta cùng nhau đón đến biệt thự của vợ trước để sinh sống. Mẹ Lâm Chính Minh mỗi ngày đều ép vợ anh ta sinh con. Đối xử với cô ấy rất tệ. Vì vậy, mẹ vợ Lâm Chính Minh trực tiếp bị tức đến nhập viện rồi qua đời. Vợ trước Lâm Chính Minh C, H, E, T mẹ. Thêm vào đó là chồng bắt đầu quang minh chính đại ra ngoài tìm gái. Hối hận vì mình nhìn lầm người, nên mới không còn động lực sống nữa. Trực tiếp nhảy lầu, Phùng Nam Nam nghe mà sợ. Không ngừng vỗ ngực, sợ C, H, E, T mất. Sức chút nữa tôi đã phải yêu đương với loại cặn bã này. Nói xong lại đi kéo tay Cao Văn Huyên. Cô cũng vậy à, suýt thì phải trả nợ cho con bạc. Cái thế giới này thật sự quá đáng sợ. Không những quỷ muốn ăn thịt người, người cũng muốn ăn thịt người. Đợi Lâm Chính Minh bị trừng phạt xong, tôi nới lỏng trấn tà ấn trên người nữ thi. Nữ thi lập bắt đầu động. Lâm Chính Minh kêu thảm một tiếng, chạy về phía sâu trong hành lang. Mọi người đừng sợ, con quỷ nữ kia là đến phục thù, không có quan hệ gì với các người. Tôi dẫn mọi người xuống lầu, nhẹ nhàng nâng một cái tủ chặn cửa cầu thang. Nữ thi này hành động trì trệ, không khác mấy hành thi trên phim là bao nhiêu. xem tướng Lâm Chính Minh cũng không phải là người C, H, E, T sớm. Kệ hắn, tôi sắp mệt C, H, E, T rồi. Phòng khách dưới lầu một mảnh hỗn độn, nhưng mọi người cũng không chê. Quét tước qua loa xong, đều tập trung ngủ ở phòng khách. Tiếng kêu thảm thiết đứt quãng của Lâm Chính Minh trên lầu vang cả một đêm, cho đến khi phương đông lộ ra một tia nắng. Tôi mở mắt ra, bị dọa một trận. Hàn Thiệu đang ngồi xổm bên cạnh tôi, trong N, G, Ư, C ôm một cái bình sứ. Ánh mắt nhìn thẳng vào tôi không rời. Quầng thâm dưới mắt như gấu trúc, râu ria xồm xoàm, chỉ qua một đêm mà trông như già đi mấy tuổi. Linh Châu, bà tôi, hôm qua ấm thi bị đốt xong, trở thành một đống tro bụi. Tất cả đều được anh ta gom vào trong chiếc bình này. Tôi thở dài, đợi tôi về nhà, tìm ngày tốt, hợp táng cho ông bà anh. Chỉ có điều, trận này đã bị phá, nhà anh sẽ bị phản phệ cực kỳ nghiêm trọng. Bố anh chắc chắn sẽ đột tử. Hàn Thiệu hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không nhịn được đỏ hoe mắt. Ông ta đáng chết, tôi cũng không biết an ủi hắn thế nào. Chỉ có thể đứng dậy hướng dẫn mọi người rời đi. Mọi người đối với cái nơi này đều có chút bóng ma tâm lý. Sáng sớm bị đánh thức cũng không dám tức giận. Động tác lưu loát TH dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi. Đạo diễn béo kiểm tra số lượng người xong, lắp bắp nhìn chúng tôi. Vậy Lâm Chính Minh, tôi ngửa đầu nhìn trời. Kiều Mặc Vũ cúi đầu nhìn đất. Tống Phi Phi trực tiếp lấy điện thoại ta, giả vờ trả lời điện thoại từ chuông báo thức. Alo, có chuyện gì? Phùng Nam Nam kéo đạo diễn, cười với ông ta một cái. Tôi tối hôm qua thức dậy đi vệ sinh, nhìn thấy có một người xuống núi, chắc chắn là Lâm Chính Minh tự mình lén lút chạy rồi. Cao Văn Huyên cũng đứng lên xác nhận. Đúng, tôi cũng nhìn thấy. Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, không còn do dự, đi theo chúng tôi cùng nhau ra ngoài. A, trên lầu lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Đạo diễn đột ngột ngẩng đầu, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Tống Phi Phi rõ ràng là không kiên nhẫn được nữa, lông mày dựng ngược, quát lên, có thôi đi không thì bảo, không yên tâm đến thì tự mình lên lầu mà xem. Linh Châu, chúng ta đi. Tôi xòe tay về phía đạo diễn, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Đám con gái nhao nhao theo sát sau lưng Tống Phi Phi, chân bước thoăn thoắt, hận bố mẹ không sinh thêm cho mình hai cái chân nữa. Rất nhanh, trước cổng chỉ còn lại một mình đạo diễn, cô đơn, hiu quạnh, bị gió thổi còn có chút lạnh. Đạo diễn béo ngập ngừng 3 giây, nghiến răng dậm chân một cái, quay người chạy về phía chúng tôi. Tống đại tiểu thư, chậm thôi, đợi tôi với, tôi sợ. Ánh nắng ban mai lên cao, không khí trong rừng núi buổi sáng sớm thật trong lành. Hít một hơi thật sâu, cảm thấy người cũng tỉnh táo hơn nhiều. Tôi đón ánh bình minh đi xuống núi, tâm trạng lại không tốt chút nào. Âm thi tuy đã chết, nhưng tôi luôn cảm thấy mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Cách chương